Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 684, chương 686, Lôi đình không quân. Có một mảnh hoàng kim hải mặt, dưới đáy nước cá không cách nào rung chuyển. Trên mặt biển rốt cục bình tĩnh xuống tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng tại Vu Tuấn thức hải bên trong vang lên. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể phá hư ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới trái cây. Vu Tuấn trong lòng bật cười. Trước đó không phải như vậy mạnh miệng. Nói chỉ cần trồng mầm mống xuống, liền đợi đến thu hoạch sao? Hiện tại tại sao lại là tỉ mỉ bồi dưỡng rồi? Tay này vòng tay bên trong tinh thần lực không có chút nào trung thực a. Thế mà lại giở trò lừa bịp. Lúc này một cỗ cường đại tinh thần lực đột nhiên từ đáy biển dâng lên. Giống như là một đầu táo bạo ác long. Vây quanh viên đại khang chỗ hoàng kim trụ lớn xoay quanh mà lên. Viên đại khang sinh mệnh chi luân. Tựa như thiêu đốt bó đuốc bên trên. Đột nhiên bị dội lên một thùng xăng. Ngọn lửa màu đen thế như giữa bầu trời. Bay lên mà lên. Nháy mắt hiện đầy toàn bộ bình chướng. Tại Vu Tuấn cảm giác bên trong, trong không khí hắc vụ không còn là phân tán mà ra, mà là dần dần hội tụ lại với nhau, biến thành mấy trăm đầu uốn lượn trường long. Bọn chúng giống như nổi điên bắt đầu xung kích trận pháp che đẩy. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, gia hỏa này cái này một chút tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Muốn cá chết lưới rách, nếu như bình chướng bị xông mở. Chẳng những cố gắng trước đó uổng phí, hơn nữa còn khả năng để dưới mắt thế cục càng thêm chuyển biến xấu. Cái này cuồng bạo bão rất có thể lần nữa thăng cấp, trở thành trăm năm khó gặp một lần siêu cường bão. Nơi này khoảng cách Bành Hồ Đảo chỉ có 30 km. Nếu như siêu cường bão hình thành, trên cái đảo kia hết thảy cơ hồ đều muốn bị phá hủy. Hàng ngàn hàng vạn người gặp tai bay vạ gió, nhất định phải ngăn cản. Nhưng Hắc Ngọc chiếc nhẫn hấp thu tốc độ đã đạt đến cực hạn. Hoàng Du trên người trang sức, cũng có ngay cả cái bởi vì không cách nào tiếp nhận loại này lực lượng vô danh mà vỡ vụn. Phạm Bành Ngọc bội lúc này cũng từ màu xanh nhạt biến thành màu xám. Mà lại còn có càng ngày càng đen xu thế. Đoán chừng không lâu sau đó liền muốn bão hòa, muốn điểm khác biện pháp, không bằng dùng lôi điện đi thử một chút. Vừa nghĩ đến đây, Vu Tuấn đem 1000 khỏa lôi châu toàn bộ phóng thích. Tại trận pháp trên đỉnh dày đặc bài bố, xoẹt xẹt rồi hơn 1000 đạo sáng như tuyết điện quang dày đặc hạ xuống. Xuyên thấu những cái kia, màu đen trường long, thân thể. Nhưng những cái kia trường long như cũ điên cuồng va chạm, hoàn toàn bất vi sở động, không có hiệu quả, là bởi vì lôi điện cùng tinh thần lực không phải một cái phương diện sao? Túc chủ xin chú ý, có thể thử một chút lôi điện, thiên sư năng lượng cùng tinh thần lực tổ hợp. Tổ hợp, nghe được hệ thống nhắc nhở, Vu Tuấn nhíu mày, vòng tay bên trong tinh thần lực giống như cũng là cùng viên đại khang vòng quay vận mệnh tổ hợp. Mới có như thế lực lượng cường đại, nói không chừng tổ hợp thật có thể đưa đến hiệu quả đâu. Mà lại nó là 2 hợp 1, lão tử là 3 hợp 1, nhìn xem đến cùng ai lợi hại. Vậy liền lại đến, trừ hỗn hợp thiên sư năng lượng cùng tinh thần lực, hắn còn đem lôi châu phóng thích công suất phóng tới lớn nhất. Thiên lôi giáng lâm, ầm ầm nổ rung trời, cơ hồ đánh vỡ mái vòm. 1000 đạo lôi quang từ cửu tiêu rơi thẳng, những nơi đi qua, không khí điện ly, phóng xuất ra lam sắc hỏa diễm. Vu Tuấn nhạy cảm giác được, màu đen trường long trên thân thể xuất hiện từng cái đầu ngón tay lớn nhỏ thấu minh thông lỗ. Hiểu hiểu, vậy liền tiếp tục, ầm ầm hơn 1000 đạo lôi điện không ngừng lấp lánh. Đem thiên địa nối thành một mảnh, màu lam ánh lửa dày đặc thoáng hiện, giống như tận thế giáng lâm. Hoàng kim mặt biển càng là kim quang bắn ra bốn phía. Như thật như ảo, những cái kia màu đen trường long, trên thân bị đánh xuyên dày đặc chỗ trống, cũng không tiếp tục phục vừa rồi chi dũng. Quang mang mãnh liệt, đâm vào người không dám mở mắt, nhưng coi như cách mí mắt, Phạm Bành cùng Đàm Chân, tựa hồ cục có thể nhìn thấy cái kia có thể để phàm nhân run lẩy bẩy tráng lệ trang cảnh. Điên rồi, Phạm Bành chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung lúc này Vu Tuấn. Nhiều như vậy thiểm điện a, mà lại là hàng thật giá thật, một chút liền có thể bổ ra một đầu thuyền lớn thiểm điện. Như thế dày đặc đáp xuống phiến khu vực này, cái này sợ là từ khi có địa cầu đến nay, đều cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua, chỉ là kia nổ rung trời, liền đã để lỗ tai của hắn cùng trái tim sắp không chịu nổi gánh nặng. Cảm giác đầu đều muốn nứt ra, hắn tại biên giới đều như vậy, không biết chỗ sâu vị trí trung tâm viên đại khang, có hay không bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, mà Đàm Chân càng là cấm đoán hai mắt, chăm chú dựa vào lan can. Hắn vừa rồi cũng cảm thụ đến kia cổ băng lãnh tinh thần lực. Quá cường đại, bất quá là một nháy mắt tiếp xúc, liền để hắn lạnh cả người. Cường đại đến giống như là đối một tòa nguy nga băng sơn. Không cần chút sức lực, liền có thể đem hắn nghiền nát. Hắn đem mình thả ra ngoài tinh thần lực toàn bộ thu hồi. Chăm chú thủ hộ thức hải, cũng không dám lại tùy ý điều tra cùng tiếp xúc. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nó tồn tại, ngay cả lão thiên đều không dung, mới hạ xuống trước mắt như vậy dị tượng. Đây quả thật là thiên địa dị tượng a. Thành bại hơn ngàn thiểm điện không ngừng giáng lâm, sợ là cửu thiên lôi kiếp cũng bất quá như thế đi. Hắn chính cảm giác rất gặp may mắn, vừa lúc mà gặp, kiến thức đến như vậy bao la hùng vĩ vô cùng cảnh tượng. Nhưng cùng lúc lo lắng bất an, sợ hơi không chú ý bị liên lụy, hồn phi phách tán, cũng may cái này như địa ngục tình cảnh chỉ kéo dài ngắn ngủi nửa phút. Thiên địa liền khôi phục bình tĩnh, Đàm Chân xoa xoa trong lỗ mũi chảy ra huyết, lúc này hắn trong đầu một mảnh vù vù, nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Nhưng hắn lại nhìn đến nguyên bản bao la hùng vĩ vô cùng hoàng kim sóng lớn. Bị đốt thủng vô số cái trống rỗng, nước biển giống suối phun đồng dạng hướng lên phun ra. Vừa rồi nếu là có dù là một tia lôi điện rơi vào bọn hắn phụ cận, bọn hắn đều sẽ bị đốt thành than cốc. Cũng may hết thảy đều đi qua a. Đàm Chính liếm liếm phát khô bờ môi, nhìn đến Vu Tuấn bóng lưng. Tiểu huynh đệ này lá gan đủ đục a, thế mà đứng tại nơi đó không nhúc nhích, bội phục. Phá hủy những cái kia màu đen trường long, viên đại khang vòng quay vận mệnh, mặc dù vẫn là đen đặc một mảnh, nhưng đã dần dần khôi phục bình thường hình thái cùng lớn nhỏ. Nhiều nhất lại có mười mấy phút, nên có thể khôi phục bình thường. Vu Tuấn hơi thở dài một hơi, cuối cùng muốn đi qua. Vừa rồi hơn ngàn khỏa lôi châu đồng thời phóng thích, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Vậy mà ít có cảm thấy có điểm mệt mỏi, nhưng phía sau hẳn là sẽ không lại có cái gì đại động tác. Nếu là trong vòng tay còn có thể bộc phát ra vừa rồi như thế tinh thần lực, kia không khỏi cũng mạnh đến mức có chút quá mức. Ngươi cho rằng dạng này ta liền không có biện pháp sao? Bằng lãnh tinh thần lực lần nữa đánh tới, ngươi xem một chút chung quanh, có phải là rất kinh hỉ? Vu Tuấn đảo mắt một vòng, trừ như cũ phong ba không chỉ mặt biển, cũng không nhìn thấy cái gì đồ vật. Không đúng, mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn lại cảm thụ đến, chung quanh sức gió, đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp tục tăng cường. Lúc này chí ít đột phá cấp 13, có lẽ cao hơn, là bão trung tâm đến, vẫn là sức gió lần nữa thăng cấp. Không nghĩ tới a. Ngươi cho rằng bản vương mới vừa rồi là cá chết lưới rách, tại làm sao cùng dãy rủa. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sai, bản vương bất quá là muốn tiêu hao lực lượng của ngươi, để ngươi không thể nào lại đi quản trên cái đảo kia sự tình mà thôi. Mấy vạn cái vốn nên là không bị thương chút nào người, lại bởi vì viên đại khang may mắn mà đã thành bị cuồng phong tập kích quỷ xui xẻo. Cái này bỗng nhiên tiệc so ta trong dự đoán còn muốn phong phú. Ha ha, các ngươi chậm rãi tại nơi này chơi đi. Ta đi thu hoạch những cái kia quỷ xui xẻo vận rủi. Vòng tay nói những cái kia quỷ xui xẻo. Dĩ nhiên là chỉ Bành Hồ đám người trên đảo. Mạnh mẽ như vậy, gió lớn quá khứ. Toàn bộ đảo có thể lưu lại đồ vật có thể sẽ không nhiều lắm. Ở trên đảo chí ít còn có 4-5 vạn người. Làm sao chỉnh? Coi như hắn hiện tại phóng xuất ra tất cả gió châu cùng bão đối thổi, sau đó lẫn nhau triệt tiêu. Nhưng hắn có thể khống chế gió châu phạm vi cũng chỉ có 1.000 mét độ rộng, so với trung tâm đường kính liền mấy chục cây số bão. Không có ý nghĩa. Chẳng lẽ thật muốn nhìn xem người trên đảo gặp hệ thống có hay không biện pháp gì? Hệ thống có 2 cái phương án có thể cung cấp lựa chọn. Nói một chút. Thứ nhất, từ bỏ Viên Đại Khang. Hệ thống nói, nếu như Viên Đại Khang hiện tại chết rồi, vận mệnh luân hồi hoàn toàn biến mất, như vậy trận này không nên thuộc về nơi này, bão lớn sẽ lấy cực nhanh tốc độ yếu bớt, tạo thành tổn thất cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Chỉ là giảm xuống, vẫn sẽ có tổn thất, đúng không? Đúng, mà lại tổn thất sẽ không quá tiểu. Hệ thống nói, nhân lực khó mà thắng thiên. Túc chủ hiện tại còn không cách nào đối kháng như thế to lớn tự nhiên chi lực. Kia loại thứ hai, đâu? Hệ thống, loại phương pháp thứ hai tương đối cực đoan. Bổn hệ thống có thể đem cuồng phong tụ tập lại một chỗ. Biện pháp này nhìn không tệ. Vu Tuấn gật đầu, canh chừng tụ tập đến nơi này. Vậy liền thổi không đến khác địa phương. Tự nhiên cũng liền an toàn. Xem ra hệ thống này vẫn có chút dùng nha. Sẽ còn hút gió lớn pháp. Nói sớm có lợi hại như vậy chiêu số. Liền trực tiếp đến phía trước đem bão trước cản xuống tới. Nhưng có cái tiền đề. Hệ thống nói, cuồng phong chỗ địa phương nhất định phải là túc chủ chỗ địa phương. Nói cách khác, túc chủ đem tiếp nhận chí ít cấp 17 trở lên cuồng phong. Thời gian vượt qua 10 phút. Cấp 17 trở lên. Bên trên bao nhiêu? Cấp 18 cũng là cấp 17 trở lên. Cấp 100 cũng là cấp 17 trở lên. Yên tâm, không có khoa trương như vậy. Hệ thống nói, bổn hệ thống chỉ là dẫn dắt, sẽ không cố ý tăng cường sức gió, cho nên vẫn là muốn phù hợp địa cầu hoàn cảnh cùng quy luật. Vu Tuấn lúc này mới hơi yên tâm điểm. Cấp 17 gió lớn tại trên địa cầu đã tính rất cao cấp, hắn đoán chừng coi như lại gia tăng cũng sẽ không thêm đi nơi nào. Ta liền không thể trốn ở dưới nước mặt. Có thể, nhưng túc chủ xác định muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy? Vu Tuấn cũng là ha ha, cái này mẹ nó chính là cái gì tốt cơ hội? Đây là muốn mệnh cơ hội đi. Hiện tại bất quá mới cấp 13 gió, hắn liền cảm thấy trong thân thể thanh đao nhỏ đã biến thành dao róc xương tại trà sát. Cấp 17 có thể hay không đem hắn xương vụn đều phá không có. Bất quá hệ thống nói là cơ hội tốt, đoán chừng cũng không hoàn toàn là hố. Liền hỏi, ngươi nói có chỗ tốt gì? Chỉ cần bị qua trận này gió lớn, tôi thể thuật tầng thứ 2 liền có thể viên mãn. Hệ thống nói, vị này túc chủ tiết kiệm chí ít thời gian nửa tháng. Một tấc thời gian một tấc vàng, tấc kim khó mua thốn quang âm. Túc chủ mời thận trọng cân nhắc. Hệ thống có vẻ giống như rất hy vọng hắn thử một lần ngữ khí đâu. Bất quá Vu Tuấn nghĩ nghĩ, thử một lần cũng không quan hệ. Tu luyện nha, không có khả năng vẫn luôn là bình bình đạm đạm. Ngồi tại nơi đó liền thăng cấp a. Có thời điểm ăn chút đau khổ cũng là bình thường. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Hôm nay liền làm một bát canh gà lại như thế nào? Mà lại 10 phút liền có thể đỉnh nửa tháng. Xem ra vẫn là rất có lời. Đến thời điểm coi như chịu không được, lại trốn vào trong biển chính là. Lớn hơn nữa gió, còn có thể khuấy động mấy trăm mét sâu nước biển. Nói làm liền làm, Vu Tuấn trước phóng xuất ra một tia yếu ớt dòng điện, đem Đàm Chân làm cho đã hôn mê, lại cho hắn cùng Phạm Bành đồng thời thu được một thân dày đặc hoàng kim khôi giáp. Cũng tại mỗi người bên lỗ mũi để lên một viên gió châu. Chờ chút vòi rồng bắt đầu muốn hướng trên trời hút nước. Không thể để cho bọn hắn chết đuối. Tới đi, ta hôm nay liền muốn đến nếm thử một chút. Cái này cấp 17 trở lên gió lớn. Đến cùng là cái gì hương vị? Ô ô, lời còn chưa dứt. Trên người áp lực đột nhiên tăng cường. Vu Tuấn hai cước tựa như mọc rễ. Vững vàng đứng tại hoàng kim trụ đỉnh, thân thể mỗi một cái tế bào cũng giống như bị một cây tiểu đao tại tinh điêu tế chác. Đồng thời phát ra móng tay móc thủy tinh mờ như thế thanh âm. Loại này cảm giác so trực tiếp đau đớn, càng thêm dễ dàng để người khó chịu cùng nóng nảy, càng thêm dễ dàng để người nổi điên. Coi như Vu Tuấn có được cường đại vô biên tinh thần lực, lúc này cũng cảm thấy nhanh đến cực hạn. Hệ thống ca a, hiện tại mấy cấp gió rồi? Cấp 17, Vu Tuấn răng đều muốn cắn đứt. Lúc này mới cấp 17, còn có 3 cái ngăn đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện mây trên trời tầng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Không còn là cấp tốc xuôi nam, mà là bắt đầu ở đỉnh đầu hắn đảo quanh. Xoay quanh thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Vu Tuấn chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Ngươi cái đại gia, đã nói xong là bão, tại sao lại biến thành long quyển phong? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?